Cao Hạ không quay lại Lê Gia, bởi vì hắn đã đưa cho Lê Gia một điều kiện, để chân tướng chuyện mẹ hắn bị Giotaết được thấy ánh mặt trời. Chuyện này tất nhiên là không có khả năng, cho dù hung thủ là Lương Tịnh, nhưng vụ án từ này năm đó là Lê Gia cùng Lương Gia áp xuống, rất nhiều thứ đều là rút dây động rừng, bọn họ không có khả năng làm cái chuyện tự đào mồ chôn mình. Nhưng lúc này đây, Lê Gia chung quy lựa chọn bảo vệ Cao Hạ, Lê Trạch Khung không học vấn không nghề nghiệp. Đả thương người, cửa IGZ-alpha-I, hút thuốc phiện. Mặc dù Lê Gia nhiều lần che chở, nhưng lần trước vẫn đột nhiên không kịp phòng bị thu được hắn tụ tập hút thuốc phiện bị bắt. Hắn tồn tại đã sớm là chê cười lớn nhất của Lê Gia, đừng nói là người kế thừa gia nghiệp, chỉ sợ có khả năng một ngày nào đó sẽ là mầm tai họa liên lụy đến toàn bộ Lê Gia, cho nên, sau khi cùng Lương Gia hoàn toàn quyết liệt, Lê Gia lựa chọn từ bỏ người thừa kế có huyết mạch với Lương Gia này. Cho nên, Cao Hạ, đứa con riêng chưa từng được tiết lộ, sau khi động thủ làm Lê Trạch Khung bị thương lại còn được Lê Gia bảo hộ, lúc trước anh với Thu Giật Bạch đã thề son sắt mà nói Cao Hạ sẽ không có việc gì, hai người thật sự khẳng định Lê Gia sẽ không làm khó Cao Hạ, không hoàn toàn khẳng định, chỉ có một nửa xác suất. Nghe Thu Giật Mặc nhẹ nhàng bâng quơ trả lời xong, Tả Ninh ngược lại suy nghĩ từng trận mà cảm thấy sợ hãi, vậy các anh còn? Đây là đang đánh bạc sao? Đánh cực thái độ của Lê Gia đối với Cao Hạ. Vậy nếu như thua cuộc thì sao? Kết cục hiện tại của Cao Hạ sẽ là như thế nào, anh còn một đòn phủ đầu nữa, nếu như Lê Gia đưa ra lựa chọn khác, anh tất nhiên cũng có biện pháp ứng phó. Một tuần sau, Tả Ninh rốt cuộc cũng ở trên tin tức thấy được đòn phủ đầu mà Thu Giật Mặc nói, phơi bày chân tướng vụ án nữ minh tinh khỏa thân chết đuối, lúc còn sống bị ép tham gia trò giới L Sigma viết thường A nặng Y. Thái tử gia tập đoàn Nguyên Ảnh là hung thủ Giotaết người, chơi trò chơi tình cảm mãnh liệt quá mức nháo ra mạng người, ngắn ngủn vài phút, một đoạn video có chút mơ hồ đã thổi quét các trang web lớn, hình ảnh bên trong là 7-8 nữ nhân TA ớ huyền ITA Upsilon O huyền IG vây quanh một cái bàn hoan hô thét chói tai, cụ thể trên bàn đang làm cái gì, trong video nhìn không rõ lắm, bởi vì ngoại trừ mặt của Lê Trạch Khung, nhưng cái khác tất cả đều bị che lại, nhưng thanh âm của video rõ ràng. Đặc biệt là sau khi tiếng thét chói tai đạt tới cao trào, hiện trường đột nhiên lập tức lâm vào an tĩnh, Lê Thiếu, hình như không thích hợp, Snow tại sao bất động, Lê Thiếu, chảy máu, phía dưới của cô ta chảy rất nhiều máu, Snow cô ta có phải đã chết hay không? Đã chết, ra mạng người, nữ minh tinh tên Snow trong lời mấy người kia cũng từng là người khá nổi tiếng trong một thời gian, nhưng khoảng một năm trước bị phát hiện chết TA ớ huyền ITA Upsilon O huyền IG trong bể bơi của biệt thự lúc còn sống thuê. Ngay lúc đó kết quả điều tra thể hiện, trong lúc bơi lội ở bể bơi bị chuột rút đuối nước mà chết, chuyện này cũng từng oanh động không nhỏ trên mạng, thậm chí còn có bộ phận nhỏ hoài nghi, nhưng mà rất nhanh sau đó lại không có động tĩnh, hiện giờ video vừa tung ra, chân tướng được phơi bày rõ ràng, chỉ sợ mặc kệ Lê Gia với Lương Gia che giấu như thế nào, cũng không thể nào giấu được nữa, tất cả truyền thông đồng thời tuyên bố, lúc trước một chút dự triệu đều không có. Đây là muốn hợp mưu làm đại sự nha, xem ra là Lê Gia đắc tội với người nào đó bị trả thù, cái này vừa thấy chính là biết có âm mưu từ trước, cái tên Lê Trạch Khung này đúng là một tên cha nam, vị nào là đại não thao tác phía sau bức màn này mau hiện thân để tôi cúng bái, không phải đều nói Lê Gia bối cảnh rất sâu sao. Đây là thời thế thay đổi, nhìn mấy cái tin tức trước mắt này, ngay cả Tả Ninh cũng cảm thấy không dám tin tưởng, cho nên nếu lúc ấy người Lê Gia muốn trả thù Cao Hạ. Các anh liền dùng cái video này cùng bọn họ ra điều kiện, phải không? Thu Giật Bạch gật gật đầu, nếu thật sự phải đến một bước đó, vậy chỉ có thể như vậy, còn may, cuộc đánh cược kia đã thắng, nhưng hiện tại Lê Gia nhất định sẽ biết là các anh làm, nếu như bọn họ quay đầu đối phó Cao Hạ thì làm sao bây giờ, làm sao đối phó Cao Hạ? Tố cáo cậu ấy đã thương người, tất cả chứng cứ đều đã bị hủy, quang minh chính đại bọn họ không cơ hội. Nói đến lén lút như vậy càng không cơ hội, vì cái gì, bảo bối, em không cảm thấy bản thân đang ở trước mặt anh quan tâm Cao Hạ quá độ, có cái gì không ổn sao? Thu Giật Bạch một tay ôm Tả Ninh ngồi lên đùi mình, mấy ngày nay trong mắt em chỉ có Cao Hạ với Phương Kinh Luân, anh ghen tị à? Tả Ninh nhịn không được suy cười, thấy vẻ mặt ủy khuất của hắn, nhướng người hôn lên môi hắn, như vậy được rồi đúng không, em làm vậy cũng quá có lệ. Thu Giật Bạch bất mãn bĩu môi. Nhưng vẫn tiếp tục nói, yên tâm đi, Lương Gia đã không được, cục diện của Lê Gia càng rối rắm một đống lớn, hai nhà đó đều không còn tinh lực đặt lên người Cao Hạ, sau đó kế tiếp nửa tháng, Tả Ninh lại lần lượt ở trên mạng với TV nhìn thấy tin tức của Lê Gia với Lương Gia, từ khi Lê Trạch Khung có hiểm nghi Giotaết người bị đưa đi, Lương Tịnh gây cản trở tư pháp công chính bị điều tra, theo sau đó là hàng loạt vấn đề Lương Gia trốn thuế lậu thuế. đút lót chính phủ, mua bán người Gyota ết người, thao túng thị trường chứng khoán, cùng với nhiều vấn đề khác. Nguy cơ của Lê Gia tuy không nhiều như vậy, nhưng một loạt điều tra cũng gây liên lụy không nhỏ. Nguyên khí đại thương, tuy rằng tất cả mọi chuyện còn chưa đi đến phán xét cuối cùng, nhưng ngoại giới đã sớm lên tiếng sôi nổi bàn tán. Hai nhà này đã hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, không còn cách nào xoay chuyển thời thế. Tả Ninh tất nhiên không tin một cái video có thể dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Cho nên trên mạng phỏng đoán, Lê Lương hai nhà bị một thế lực lớn đứng sau làm, hoặc là, Lê Lương hai nhà bị chỗ dựa phía sau vứt bỏ. Cách nói như vậy, cô ngược lại càng cảm thấy có thể tin. Nói thật, em cảm thấy chỉ bằng tập đoàn Thu Viễn, chắc hẳn còn không đủ để lay động Lê Gia cùng Lương Gia. Cho nên, nếu tất cả bọn anh đều liên thủ thì sao? Tả Ninh sửng sốt, là các anh, Du Hạo Nam gật gật đầu, đúng vậy, sao có thể? Không có gì là không có khả năng, Phương Kinh Luân bị thương thành như vậy, Phương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lê Trạch Khung, Lương gia còn muốn tiếp tục tìm em với Cao Hạ gây phiền toái, bọn anh tất nhiên cũng không thể để cho bọn họ sống tốt, nhưng mà... Bối cảnh của Lê gia với Lương gia sâu như vậy, chuyện hạ cờ tướng, bỏ xe bảo vệ soái em cũng xem qua đi. Lê gia với Lương gia hiện tại chính là quân xe, nếu muốn bảo vệ bọn họ, chỉ có thể là quân tướng. Lê Lương hai nhà vốn đã là vấn đề chồng chất, bọn anh chẳng qua chỉ là ở trên cơ sở này, đổ thêm chút dầu đốt mấy ngọn lửa, để cho quân soái phía sau biết, mạnh mẽ giữ lại quân xe chỉ là dẫn lửa thiêu thân, chuyện tiếp theo tự nhiên sẽ có người khác làm thay. Thấy Tả Ninh ngơ ngác nhìn mình, Du Hạo Nam nhăn nhăn mày, làm sao vậy? Dọa em sao? Đúng là bị dọa chút. Tả Ninh gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy một nhóm các anh thật đáng sợ, nếu ngày nào đó em đắc tội các anh. Kết cục có phải cũng sẽ rất thảm hay không? Đúng vậy, sẽ rất thảm. Du Hạo Nam một phen bế cô lên, trực tiếp ném lên sofa, thân hình cao lớn nháy mắt đè lên, ít nhất anh sẽ khiến em ở trên giường của anh khóc lóc xin tha. Editor, Sắc Nu.